Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, Phi Thăng Đài. Mấy ngày hậu, Khương Sầm Khương Vũ đi tới Tường Vân Đảo, lại để cho Khương Sầm kinh ngạc chính là, không chỉ có đảo chủ Thanh Phong đạo trưởng không tại đảo ở bên trên, mà ngay cả trưởng tôn môn chủ đám hẹn rồi cùng hắn tại Tường Vân đảo tụ hội các tu sĩ, cũng đều không thấy bóng dáng. Nếu không phải Khương Sầm còn nhận ra Thanh Phong đạo trưởng vài tên kim đan kỳ cấp dưới, chỉ sợ còn cho là mình đến nhầm địa phương. Khương Sầm nghe ngóng phía dưới, mới biết được Thanh Phong đạo trưởng, trưởng tôn môn chủ đều đã tới Tường Vân đảo, nhưng đều rất nhanh rời đi. Đi khác một chỗ, bọn hắn đi Phi Thăng Đài. Khương Sầm sững sờ, lần này giới thực sự phi thăng chỗ. Thanh Phong đạo trưởng một gã đệ tử nói ra. Hẳn là có, sư phụ cố ý phân phó chúng ta chuyển cáo các vị bàn cổ giới đến đạo hữu đám bọn họ. Đã tìm được Phi Thăng Đài vị trí cụ thể. Hơn nữa có rất nhiều tiền bối đã muốn đi Phi Thăng Đài, tựa hồ muốn thương nghị phi thăng đại kế. Hai ngày trước đến nơi này trưởng tôn tiền bối nhất nóng vội, hắn nói nếu là thực sự phi thăng đài, hắn nguyện ý lập tức nếm thử phi thăng, bốc lên cực lớn phong hiểm cũng không chối từ. Cho nên hắn lập tức cũng đi hướng phi thăng đài, còn cố ý lưu lại một miếng truyền âm phù, nói là giao cho Khương đạo hữu. Khương Sầm tiếp nhận truyền âm phù. Trong đó quả nhiên là trưởng tôn môn chủ lưu lại tin tức, nói là có rất nhiều đạo hữu đã muốn sớm bọn hắn một bước đi trước phi thăng đài. Trưởng tôn môn chủ sợ là trì hoãn phi thăng đại kế, cho nên không đợi Khương Sầm phản hồi Tường Vân đảo, hắn liền trực tiếp đi trước phi thăng đài. Cuối cùng kính xin Khương Sầm cũng tận nhanh đuổi tới phi thăng đài. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nếu thật là có phi thăng đài tin tức, như vậy trưởng tôn môn chủ chờ không được Khương Sầm phản hồi tự hành đi trước một bước, cũng là có thể lý giải. Tên đệ tử kia nói ra, phi thăng đài ở vào phù không đảo ở bên trên, phù không đảo phiêu trên không trung, vị trí hội chậm rãi di động. Hắn gần đây đến nay phiêu động vị trí, ngay tại tinh thần ngôi sao trên biển. Ở vào nơi này hướng đông 39.000 dặm nơi. Đa tạ cáo chi, Khương Sầm cảm ơn nói. Hắn và Khương Vũ thương lượng thoáng một tí, quyết định lập tức đi trước phi thăng đài. Hai người thao túng cơ giáp, tốc độ cao nhất phi hành, xuyên toa vu mây xanh phía trên, lực cản nhỏ bé, tốc độ cực nhanh. Một ngày sau, hai người tới nào đó phiến hải vực trên không. Khương Sầm đột nhiên phát hiện, chính mình định vị nghi thượng, xuất hiện 7-8 cái cơ giáp tín hiệu, những này tín hiệu vị trí liên tiếp, nói rõ bọn hắn đều cùng một chỗ. Theo phương vị đến xem, tín hiệu chỗ vị trí, rất có thể chính là phi thăng đài. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, xem ra chúng ta đã có không ít đồng môn đi tới phi thăng đài. Hơn nữa cổ lam tín hiệu cũng tại đó. Hai người hướng phía tín hiệu phương hướng bay đi. Không bao lâu hậu, quả nhiên thấy một tòa trôi nổi tại thiên hải ở giữa đảo nhỏ. Cái này đảo nhỏ thượng non xanh nước biếc, linh khí dạt dào. Chưa leo lên lần này đảo, Khương Sầm có thể kết luận nơi này linh mạch phi phàm, chính là hiếm có động thiên phúc địa. Đảo nhỏ vẫn còn chậm rãi phiêu động lên. Khương Sầm hai người rất nhanh rơi vào đảo ở bên trên. Khương đạo hữu đến rồi. Môn chủ đại nhân, lập tức liền có vài tên nhân tộc tu sĩ phát hiện Khương Sầm hai người, cũng liếc nhận ra, Khương Sầm cũng nhận ra những người này, giúp nhau chào hỏi, tại dị giới gặp lại, giống như sống sót sau tai nạn, giúp nhau đều thập phần may mắn chính mình còn có thể sống được gặp nhau. Một gã thần kỹ môn đồ nói ra, môn chủ đại nhân tới đúng lúc, đã có mấy vị đại tu sĩ đến nơi này, chính trong điện thương nghị đại sự, môn chủ đại nhân vừa vặn tới kịp tham gia. đại tu sĩ nghị sự, giống nhau tùy tùng đều không có tư cách tham dự. Khương Sầm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng hắn vẫn có tư cách này. Tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn lại để cho Khương Vũ đi tìm Cổ Lam tung tích. Chính mình tắc chính là đi theo môn đồ, đi trước đại tu sĩ nghị sự đại điện. Trên đường đi, Khương Sầm phát hiện, tại đây ngoại trừ đến từ bàn cổ giới nhân tộc tu sĩ bên ngoài, rõ ràng cũng không có thiếu ba thủ tộc thủ vệ. Bất quá những này thủ vệ nhìn thấy Khương Sầm bọn người, rõ ràng nhìn như không thấy, hoàn toàn không có bài xích cùng địch ý. Nghị sự đại điện ngoài có hơn 10 người thủ vệ, trong đó hơn phân nửa đều là bàn cổ giới tu sĩ, không thiếu nguyên đan kỳ cao nhân, có khác vài tên ba thủ tộc thủ vệ tu sĩ. Khương đạo hữu đến rồi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Những kia bàn cổ giới tu sĩ nhìn thấy Khương Sầm, khách khí thi lễ ân cần thăm hỏi. Khương Sầm từng cái đáp lễ. Mọi người cùng đi đến ba thủ giới, bị không gian bão táp cuốn mọi nơi ly tán, có thể vào lúc này nơi đây gặp lại, coi như là duyên phận sâu. Ba thủ tộc tu sĩ lại ngăn cản Khương Sầm, đạo hữu xin dừng bước. Quý tộc chư vị đại tu sĩ chính trong điện cùng bồn tộc đại hộ pháp đám bọn họ thương nghị đại sự, đạo hữu không cần phải quấy rầy chư vị cao nhân. Một gã nguyên đan kỳ Côn Luân Tông đạo trưởng vội vàng giải thích, vị này Khương đạo hữu không thể bằng tu vi luận định. Hắn tại bản trong tộc, địa vị cực cao, cùng mấy vị đại tu sĩ cơ hồ nhưng bình khởi bình tòa. Lần này xuất lĩnh mọi người đi tới lần này giới, cùng sở hữu 8 chi thế lực, Khương đạo hữu chính là trong đó một chi thủ lĩnh. Cái kia ba thủ tộc tu sĩ nghe được lời ấy, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không tin, nhưng đây là bàn cổ giới nhân tộc chuyện của mình. Hắn cũng không nên cường ngăn, chỉ có thể nhẹ gật đầu, mang theo một bụng nghi hoặc, phóng Khương Sầm tiến vào trong điện. Khương Sầm cảm ơn một tiếng, bay vào trong đại điện, mới vừa vào trong điện tầng kia ngăn cách phong ấn trong. Khương Sầm quả nhiên tự cảm ứng được một cổ cường đại nguyên khí chấn động. Tại đây cao không ít người, vượt qua bình phong, Khương Sầm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại đây đã có hơn 10 vị tu sĩ, đều không ngoại lệ đều là tu vi cực cao tồn tại. Trong đó, có trưởng tôn môn chủ, Thiên Nam Hoàng đế, Hoài Tinh đạo trưởng đám bàn cổ giới đại tu sĩ. Còn có Diệt Tuyệt Sư Thái vài tên tuy nhiên không phải đại tu sĩ, nhưng là địa vị bất phàm nhân vật trọng yếu. Mặt khác còn có hai gã ba thủ tộc tu sĩ, tu vi đồng dạng cao thâm, cũng là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Tại ba thủ trong tộc, nguyên đan tu sĩ lại được xưng thành hộ pháp, đại tu sĩ tắc chính là được xưng là đại hộ pháp. Cái này hai gã đại hộ pháp tại ba thủ trong tộc địa vị cực cao, vậy mà xuất hiện ở nơi này cùng bàn cổ giới đại tu sĩ đám bọn họ thương nghị đại sự. Hơn nữa nhìn bắt đầu đứng dậy song phương đều thập phần hòa khí, cũng không xung đột, một màn này lại để cho Khương Sầm thập phần nghi hoặc khó hiểu. Bất quá hắn cũng chỉ có thể chậm rãi hiểu rõ trong đó nguyên do. Khương đạo hữu tới đúng lúc. Trưởng tôn môn chủ đứng dậy đón chào, hắn cùng với Khương Sầm một đường đồng hành trải qua nguy hiểm. Hiện tại giao tình có thể so sánh năm đó ở bàn cổ giới trung thâm hậu không ít. Hoài Tinh đạo trưởng, Thiên Nam Hoàng đế bọn người, cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón chào. Hơn nữa còn lại để cho Khương Sầm ngồi khi bọn hắn bên cạnh. Hai gã ba thủ tộc đại hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, đều toát ra một tia kinh ngạc nghi hoặc ý. Bọn hắn không rõ vì cái gì những này đại tu sĩ, rõ ràng đối với một gã tuổi còn trẻ kim đan tu sĩ như thế lễ ngộ. Trong tu tiên giới nhất chú ý tu vi bối phận, giống như vậy kim đan tu sĩ căn bản không có tư cách tham dự hoặc dự thính loại này cấp bậc nghị sự hội. Tùy tiện xâm nhập thậm chí có thể trực tiếp nơi lấy cái chết tội, như là một cái kim đan kỳ ba thủ tộc nhân mạo mạo thất thất xâm nhập nơi này. Nói không chừng hai gã đại hộ pháp tiện tay liền đem hắn diệt sát. Dùng thị uy nghiêm, bất quá, đã trưởng tôn môn chủ bọn người như thế coi trọng vị trẻ tuổi này. Nói rõ hắn địa vị không thấp, cái kia hai gã ba thủ tộc đại hộ pháp cũng mỉm cười hướng Khương Sầm nhẹ gật đầu. Bất quá bọn hắn nhưng đều là đang ngồi, cũng không đứng dậy đón chào. Có thể làm cho bọn họ cho phép Khương Sầm tham dự nghị sự. Đã muốn cho đủ tình cảm, sẽ đối một cái kim đan tu sĩ đứng dậy đón chào. Bình khởi bình tọa, bọn hắn nhưng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, Khương Sầm hướng chúng cao nhân bao quanh thi lễ hậu, cũng không khách khí, tự ngồi ở trong đó một trương tấm không lấy thái tôn trên mặt ghế. Xin hỏi hai vị ba thủ tộc tiền bối, nơi này thực sự phi thăng đài. Cái này phi thăng đài thật có thể đi thông linh giới. Khương Sầm ngồi xuống hạ, liền không nhịn được mở miệng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,